Hoành Tảo Hoang Vũ, chương 836. Hư nguyên khí, gocchuyenaudio.com. Bất quá, loại thứ tốt hư nguyên khí này không ai sẽ ngại nhiều, nàng cũng sẽ không giả mồm cãi láo đến nói chỉ cần một phần là đủ rồi. Hư nguyên khí vô pháp cất vào không gian pháp khí tựa như mẫu trùng cũng là trực tiếp nuốt đến trong bụng, đợi tiêu diệt địch nhân xong lại thả ra chậm rãi tiêu hóa. Bởi vậy, hai người cũng không có do dự, lập tức bắt đầu luyện hóa hư nguyên khí. Bởi vì thi thể mẫu trùng ở ngay đây, tin tưởng huyết nguyễn trùng khác tất nhiên không dám trở lại. Nhưng hai người cũng không có xem thường, thời gian luyện hóa hư nguyên khí cũng lưu ra một phần thần thức chú ý chu vi, tùy thời có thể gián đoạn luyện hóa mà tác chiến. Hư nguyên khí phi thường huyền diệu, vừa hút vào trong cơ thể sẽ tự động khuếch tán, hóa thành hàng vạn hàng nghìn hạt nhỏ dung nhập tứ chi bách mạch trong cơ thể, trong đó tựa hồ bao hàm vô số tin tức, làm cho người ta như đắm chìm trong đại đạo huyền ảo. Này không chỉ có thể đề thăng lực lượng võ giả, trong đó càng có ý chí đại đạo trợ giúp võ giả hướng tới đỉnh cao. Trách không được trong thịt chất của huyết nguyễn trùng có chứa thần đạo, nguyên lai con sâu này năm này tháng nọ hấp thụ hư nguyên khí tự nhiên sẽ thâm nhập cốt tủy huyết nhục. Tuy huyết nguyễn trùng không tu đạo, nhưng đại đạo mảnh nhỏ cũng ẩn chứa ở trong huyết mạch của nó, nếu như con trùng này có thể mở ra thần trí mà nói kia nói không chừng lập tức có thể đạt được tinh đế đỉnh phong. Ngẫm lại cũng làm cho kinh tâm a, này đến tột cùng là địa phương nào? Rõ ràng ngân nguyệt tinh linh khí rất loãng, trăm vạn năm thậm chí thời gian càng lâu không có sinh ra thần linh, rồi lại giống như có thứ thần kỳ tồn tại. Trong lòng Lâm Lạc vô cùng kinh ngạc, nhưng tốc độ luyện hóa hư nguyên khí cũng không chậm chút nào. Bởi vì bản thân cái này là năng lượng thuần túy không gì sánh được. Có thể cho võ giả đơn giản hấp thu, hỗn độn dung lô cũng phái không ra công dụng gì. Luyện hóa 4 đoàn hư nguyên khí tiêu hao Lâm Lạc cận 1 tháng thời gian, lôi hệ công pháp đạt đến tinh vương nhị trọng thiên trung kỳ, ngũ hành công pháp còn lại là tinh vương nhất trọng thiên hậu kỳ, lực lượng tăng nhiều. Nam Nhược Hoa cũng đã luyện hóa xong hư nguyên khí, hai người nhìn nhau cười, đều thu được chỗ tốt thật lớn. Nhất là Lâm Lạc biểu hiện ra hắn chỉ là thu được 4 đoàn hư nguyên khí, nhưng mẫu trùng một mực hấp thu hư nguyên khí thì chất cả người tràn ngập đại đạo mảnh nhỏ của thần cấp ăn vào tất nhiên là đại bổ, cho dù vô pháp tăng tiến tu vi, nhưng lĩnh ngộ đối với cấm tự tất có trợ giúp. Thời gian dài như vậy xuống tới, hơn nữa hư nguyên khí bổ dưỡng, bọn họ không chỉ lực lượng toàn bộ khôi phục hơn nữa rất có tiến bộ, tự tin tràn đầy. Lâm Lạc cũng thu thể xác của mẫu trùng lại, nà giáp xác này có thể nói không thể phá vỡ, tuy rằng muốn lấy nó luyện chế đồ vật phòng ngự gì là ít có khả năng, nhưng Lâm Lạc vẫn nghĩ này sẽ có hữu dụng. Theo lý mà nói, mẫu trùng này ở đây hẳn là tồn tại vô địch, như thế nào sẽ diễn hóa ra đặc tính công nhược thủ cường. Này càng là sinh vật không có linh trí tiến hóa chi đạo lại càng là tuần hoàn sinh tồn chi đạo, nói cách khác đặc tính phòng ngự siêu cường của nó là vì sinh tồn. Nhưng tình huống như thế nào mới cần lực phòng ngự cường đại như vậy? Hay là 10 năm chi kỳ sau, ở đây sẽ xuất hiện biến hóa? Bởi vì chưa từng có người có thể ở chỗ này sống đến vạn năm kế tiếp, đó là gocchuyenaudio.com, nguyên nhân xóa đi sinh mệnh của bọn họ, chỉ nói lực phòng ngự thân thể mà nói, mẫu trùng thậm chí vượt lên tồn tại cấp bậc tinh hoàng. Mặc dù nói khi triển khai trạng thái phòng ngự tinh hoàng sẽ càng thêm kiên quyết hơn mẫu trùng, nhưng này dù sao cũng không thể kéo dài, mà nếu 10 năm sau hoàn cảnh ở đây đột nhiên biến ác, tinh hoàng có thể chống đỡ vài thập niên, nhưng tuyệt đối chống đỡ không quá mấy trăm năm, mấy nghìn năm. Hai người tiếp tục đi tới, sau khi mẫu trùng này bị giết, phụ cận chỉ ít trong vòng ngàn trượng trở nên một mảnh thanh tĩnh, nhưng ra khỏi phạm vi này, liền có thể thấy hình bóng của huyết nguyễn trùng. Lâm Lạc cũng không có lập tức khởi xướng công kích mà là quan sát những dị vật này. Nguyên lai, những huyết nguyễn trùng này cũng không phải mù quáng chạy loạn, mà là ở nơi này tìm kiếm hư nguyên khí. Nhưng sau khi chúng nó tìm được hư nguyên khí cũng không phải bản thân chúng dùng, mà là sẽ mang về tổ hiến cho mẫu trùng. Một huyết nguyễn trùng thu thập đến hư nguyên khí thập phần hữu hạn, nhưng 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn con thì sao? Bởi vậy, hai người Lâm Lạc chỉ cần tới trùng huyệt liền phát hiện 7 đoàn hư nguyên khí tồn tại. Cái này như là ong mật của thế gian, ong chúa chỉ phụ trách ăn cùng đẻ trứng, mà ong thợ thì đảm nhiệm chức trách thu thập mật hoa, phòng ngự địch nhân. Nhưng sinh mệnh tồn tại như vậy có ý nghĩa gì? Để sống sót sao? Nhưng nhân loại chẳng phải cũng như vậy sao? Đối với cả vũ trụ mà nói, vô luận là thường nhân trăm năm thọ nguyên, hay tinh đế mấy chục vạn năm tồn tại, đều chỉ là chuyện tình trong nháy mắt, thiên địa sẽ không bởi vì hơn một người hoặc thiếu một người mà biến hóa. Nhân loại sống lại có ý nghĩa gì? Lâm Lạc xuất hiện mờ mịt trong nháy mắt nhưng ánh mắt lập tức kiên định lên. Cho dù thường nhân ngắn ngủn trăm năm nhân sinh cũng có thể sống được muôn màu muôn vẻ, mà võ giả rất có mong muốn đánh vỡ thiên địa ràng buộc này, thành tựu thần vị, bất tử bất diệt. sinh mệnh của hắn bởi vì võ đạo mà muôn màu, bởi vì Tô Mị, Lăng Kinh Hồng các nàng mà muôn vẻ. Vừa nghĩ trong lúc đó, Lâm Lạc đối với võ đạo càng kiên định hơn. Thọ nguyên của nhân loại cùng vũ trụ vô biên là yếu đuối như vậy, hắn nhất định phải đột phá thần vực để bản thân cùng thân nhân, thê tử đồng dạng trọn đời bất diệt. Cổ nguyên động rất lớn, nói nó là động thì nói là một vương quốc ngầm dưới lòng đất. Nếu như cầm toàn bộ ngân nguyệt tinh nói thành một cái tổ mà nói cổ nguyên động là thông đạo rắc rối phức tạp trong đó, hầu như câu thông toàn bộ ngân nguyệt tinh. Nếu như không ngừng một cái lộ khẩu nói, Lâm Lạc hoàn toàn tin tưởng hắn khả năng sẽ ở Nam Châu toát ra đầu đến. Muốn ở trong một cái không gian thật lớn như vậy tìm kiếm hư nguyên khí thực sự là một sự tình chỉ bằng vận khí. Lâm Lạc cùng Nam Nhược Hoa ở trước lối vào của một trùng động quan sát hơn tháng thời gian, mới nhìn đến có một huyết nguyễn trùng ngậm một đoàn hư nguyên khí chỉ bằng móng tay trở về. Nghĩ tới trước đó bọn họ đạt được 7 đoàn hư nguyên khí chừng nắm tay, liền có thể thấy được vận khí bọn họ có bao nhiêu tốt. Đương nhiên, có thể thu hoạch giống như vậy cùng thực lực của bọn họ có quan hệ. Tinh vương phổ thông nhìn thấy trùng hải sẽ sợ đến chân nhuyễn, còn dám nghịch hướng xông vào trùng huyệt sao? Mà cho dù tiến nhập trùng huyệt sẽ giết được mẫu trùng sao? Giai đoạn, gocchuyenaudio.com, hiện tại chiến lực của Lâm Lạc cũng không phải độc nhất vô nhị, nhưng chỉ có hắn làm được điểm này, rồi lại cùng vận khí có quan hệ. Cách chương.